Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, Trương Thịnh Thế Tập Đoàn. Trần Tử Nhĩ xin sớm tốt nghiệp, nếu như đầy đủ ưu tú, sớm tốt nghiệp tại chương trình lên là có thể thực hiện. Cũng sẽ không có vấn đề gì, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cái này ngược lại là một người trí thông minh siêu tuyệt. Học thuật trình độ ưu tú biểu hiện, Trần Tử Nhĩ dĩ nhiên không phải vì cái này hư danh. Hắn là tìm không thấy mình tiếp tục ở tại trường học lý do. Nhất là khi hắn vừa ra khỏi cửa liền bị nhận ra thời điểm. Cái này học kỳ thật cũng không có cách nào tiếp tục lên. Trường học lãnh đạo phương diện đối với yêu cầu này tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý. Đây không phải một kiện trái với quy định sự tình hoặc là nói chỉ thuộc về kẻ có tiền đặc quyền. Hàng năm mỗi trường học đều có học sinh ưu tú sớm tốt nghiệp. Mà lại hắn bất quá là trước thời hạn nửa năm mà thôi. Cũng không phải năm thứ ba đại học liền vội vàng tốt nghiệp. Cái kia Trần Tử Nhĩ tình ưu tú sao? Khả năng học thuật luận văn hơi kém. Nhưng chúng ta xã hội này... Làm người có tiền thời điểm đi tiêu đều là hương. Còn nói gì học thuật tì vết. Đây là hắn về nước làm chuyện thứ nhất. Đơn giản. Kiện thứ hai muốn làm sự tình không coi là nhỏ. Lần này hắn Trần Tử Nhĩ tài phú gia tăng mãnh liệt. Uy thế phóng đại. Hạch tâm đoàn đội thành viên lực hướng tâm trước nay chưa từng có ngưng tụ cùng một chỗ. Mỗi người đều cảm thấy nhân sinh tại bị hắn kéo vào xe tốc hành đạo. Coi như trước đó có chỗ hiềm khích, lúc này cũng cơ hồ không có. Về sau, Trần Tử Nhĩ cũng không biết mình có thể hay không lại có tốt như vậy lịch sử kỳ ngộ. Vì lẽ đó hắn bắt lấy cơ hội này, quyết định thật nhanh tiến hành xí nghiệp cải tổ, thành lập tập đoàn tổng công ty. Tại cùng Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê, Điêu Diệc Kiệt bọn người thảo luận về sau. Trần Tử Nhĩ khởi động trước đó vẫn tại dự định sự tình. Thành lập Thịnh Thế Tập Đoàn. Ra ngoài hợp lý tranh thuế suy tính. Thịnh Thế Tập Đoàn thuộc về toàn tư cách bờ công ty. Đây là bước đầu tiên. Sau đó, Thịnh Thế Tập Đoàn đem hạ hạt Trần Tử Nhĩ danh nghĩa hoặc nhập cổ phần mấy cái công ty con. Thứ nhất, Thịnh Thế Đầu Tư Công Ty. Chuyên chú tác phong hiểm đầu tư. Một mặt là lợi dụng hắn trùng sinh ưu thế, sớm bố cục tiến vào có tiền cảnh chất lượng tốt công ty. Tương lai thu hoạch được thành công công ty rất nhiều. Hắn kỳ thật chỉ đầu Internet lĩnh vực một phần nhỏ mà thôi. Tiếp theo cũng có thể nếm thử không cần tiên tri, mà dựa vào chuyên nghiệp làm chút đầu tư. Cái gia đình này công ty, tuy nói là tử, nhưng cuối cùng bành trướng tới trình độ nào. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không dám nghĩ. Thứ hai chính là pudding cửa hàng giá rẻ. Tương lai của nó mục tiêu dĩ nhiên chính là làm lớn làm mạnh. Tiếp tục kiên trì mình lúc đầu ưu thế khuếch trương chiến lược. Vững vàng hướng cả nước tam đại thành thị nhóm cùng chủ yếu thành thị bố cục. 1999 tài năm. Pudding cửa hàng giá rẻ dự tính đem hoàn thành 18 ức nhân dân tệ trung quy doanh thu. Thuế sau lợi nhuận có hy vọng đột phá 100 triệu người dân tệ. Là trước mắt Trần Tử Nhĩ trong tay mạnh nhất thực nghiệp. Mà một khi Pudding hoàn thành đối cái này thị trường toàn phương vị chiếm lĩnh. Cũng tại cả nước kinh tế phát đạt bản khối hình thành ưu thế. Như vậy theo tương lai Trung Quốc phát triển kinh tế cùng bán lẻ ngành nghề thật lớn tiền cảnh. Pudding sẽ trở thành Trần Tử Nhĩ cung cấp phi thường cường đại tiền mặt lưu. Thứ ba, Điêu Diệc Kiệt cùng hắn ngay tại quản lý Thịnh Thế Địa Sản công ty. Trần Tử Nhĩ vì đó rót vào 2 ước tươi sống tài chính. Ủng hộ công ty xung kích cao cấp xa hoa nơi ở hạng mục. 2 ước nhìn không nhiều. Nhưng địa sản ngành nghề vận hành phương thức rất đặc biệt. Có cái một khối tiền làm ra làm đến liền có thể vành lên động 3 khối tiền hạng mục. Lại thêm Trần Tử Nhĩ tại phía chính phủ quan hệ. Thịnh Thế Địa Sản vay cũng không phải việc khó gì. tích lũy kinh nghiệm cùng ngành nghề tài nguyên cùng càng nhiều tài chính về sau. Trần Tử Nhĩ hy vọng Thịnh Thế Địa Sản có thể hướng cấp cao nơi ở cùng Thương Nghiệp Địa Sản. Phương hướng lên đi, tiến vào thế kỷ 21 về sau. Thành thị nơi ở, thương nghiệp vật nghiệp toàn diện tăng giá trị cũng sẽ cho này nhà công ty kiến tạo cực kỳ tốt. Trưởng thành không khí. Thứ tư, Thịnh Thế khách sạn. Cái này đồng dạng là Trần Tử Nhĩ ký thác kỳ vọng toàn ra công ty. Thậm chí trông cậy vào này nhà công ty có thể để cho hắn đi đẹp cỗ gõ gõ chuông cái gì. Tựa như lúc trước kế hoạch như thế, Thịnh Thế khách sạn có hai cái nhãn hiệu. Cái thứ nhất là khách hữu, nhắm chuẩn cấp trung kém đám người, giá cả mỗi đêm tại 80 đến 160 nguyên ở giữa. Tương lai phương hướng là mắt xích, bước đầu tiên thử vận doanh có nếm thử về sau. Sẽ mở đủ mã ực tại Trung Hải chờ thành thị cấp một toàn diện khuếch trương. Không có tiền liền thượng thị mộ tập tài chính. Tóm lại, mau lẻ khách sạn tiền cảnh phi thường tốt. Mà Thịnh Thế nhất định phải ở đây chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng trước mắt, hắn còn rất ấu. Cái thứ nhất nhãn hiệu nhà thứ nhất khách sạn đang toàn lực thi công. Bình thường mà nói một nhà khách sạn kiến thiết tiến độ muốn thật lâu. Trên cơ bản 2 năm tả hữu mới có thể chân chính đầu nhập vận doanh. Nhưng Tần Nghiệp giai đoạn trước chạy thủ tục rất nhanh. Hắn quan hệ cùng tài nguyên đều là tiêu chuẩn. Tiết kiệm khá nhiều thời gian. Tiếp theo, tài chính là rất sung túc. Cùng người Trung Quốc chơi gay say. Chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ. Hắn có thể xây đến ngươi táng ra bại sản. Lại có chính là quán rượu này không phải ngũ tinh. Không phải cao lầu, chỉnh thể chính là cái 4 tầng nhà lầu. Dạng này hạng mục Tần Nghiệp tìm là nhất lưu nhận xây đơn vị. Tốc độ rất nhanh, 3 tháng trôi qua, nền tảng đánh tốt, bộ dáng cũng đã ra. Đoán chừng trước sau có cái thời gian 1 năm cũng liền có thể mở cửa buôn bán. Cuối cùng chính là sắp đăng ký thành lập Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty. Nó đem hạ hạt Trung Hải. Thung lũng Silicon 2 cái nghiên cứu cơ cấu. Trước mắt lấy nhạc vi tính máy chiếu phim làm chủ đánh sản phẩm. Trần Tử Nhĩ cho này nhà công ty định phong cách là vừa ra trận tức đi cấp cao lộ tuyến. Hắn là biết đến, làm người bị người tiêu dùng định nghĩa là cấp thấp. Mấy năm trước tiền là dễ kiếm, nhưng về sau lại nghĩ hướng cấp cao đi. Cầm cái kia lợi nhuận đầu to, thật vô cùng khó khăn. Cái này sản phẩm Trần Tử Nhĩ mình dự tính sẽ tại 2000 năm đáy diện thế. Mặt khác kế hoạch đều muốn nhìn cái này sản phẩm thành công trình độ. Nếu như nó thất bại, Thịnh Thế Điện Tử có thể muốn ẩn núp thật lâu. Nếu như nó thành công, Thịnh Thế Điện Tử sẽ bước ra vô hạn tương lai tốt đẹp nhất bước đầu tiên. Về phần còn lại một chút công ty, tỷ như Kim Mẫn Tín Thịnh Thế Truyền Thông. Quốc gia chúng ta phim thị trường trước mắt rất nhỏ, không có gì ý tứ, để bọn hắn mình chơi đùa đi. Sử Ương Thanh yêu quản liền quản, hắn là không quan trọng. Còn có một cái rất nhỏ đồ vật, đó chính là hắn đầu tư Tiết Bác Hoa làm pudding quán nét mắt xích. Vật nhỏ này hắn đã hoàn toàn không thèm để ý, nhưng chung quy cũng coi như phần tài sản, thật muốn tặng người. Ai cũng há miệng cùng hắn muốn này muốn nọ, vì lẽ đó cứ như vậy duy trì hiện trạng, quán nét tiền cảnh có hạn, Tiết Bác Hoa mấy năm này khẳng định là toàn chút tiền. Nhìn hắn cá nhân dự định rồi nói sau, thực tế không được, chuyển tay bán đi cũng được, trở lên chính là Trần Tử Nhĩ trước mắt kết hợp mình đã nắm giữ tài nguyên cùng làm trùng sinh nhân. Sĩ đối với mình tương lai sự nghiệp toàn bộ dự định cùng ý nghĩ. Những công ty này hoặc nhiều hoặc ít đều cần một chút thời gian trưởng thành. Nhưng chỉ cần 5 năm, cho Trần Tử Nhĩ thời gian 5 năm, cái này mấy nhà công ty con đều có thể có một cái chất biến. Bản thân hắn tài phú cũng không còn vẻn vẹn dựa vào ăn ý làm tới một chút vốn liếng. Khi đó Trung Quốc xí nghiệp giới, Thịnh Thế tập đoàn sẽ đứng sừng sững ở tối đỉnh phong. có lẽ không dùng đến 5 năm, 3 năm là được rồi. Đơn giản tưởng tượng một chút mấy năm sau Thịnh Thế tập đoàn. Tay cầm mấy đại cự đầu công ty đại lượng cổ phần cùng đại lượng thành thị vật nghiệp. Hình thành thật lớn đến không thể tưởng tượng lắng đọng tài chính quy mô. Ngoài ra, lại có cửa hàng giá rẻ cung cấp khả quan tiền mặt lưu. Cái này đều có thể là Thịnh Thế điện tử nghiên cứu phát minh đầu nhập cung cấp mạch hữu lực hậu. Thuẫn, hắn cũng sẽ mô phỏng theo Apple cửa hàng hình thức. Mỗi một nhà tự mình khai phát trung tâm thương nghiệp đều sẽ tự động nguyên bộ một nhà cao đại. Thượng đến ghê gớm cửa hàng xuất hiện tại tất cả thành phố lớn trung tâm. Một năm xuống tới người tiếp đãi lưu có thể sẽ lấy ức kế. Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty sẽ đem theo nghiên cứu phát minh đến sinh sản lại đến tiêu. Thụ quá trình nắm ở trong tay. Thế kỷ 21 trước 20 năm Thịnh Thế tập đoàn nhất định huy hoàng vô cùng. Ngoài ra, hắn cũng hoàn toàn có thể đăng di động Internet cùng số liệu lớn thời đại tiến đến trước đó thâm. Canh bố cục, dạng này tại mất đi tiên tri ưu thế về sau cũng có thể nắm giữ tranh giành thế giới vũ khí. Theo 20 tuổi đến 50 tuổi, hắn đem bảo trì sơ tâm, rèn luyện tiến lên, chỉ cần một chút xíu vận khí, không cần nhiều tốt, cũng đừng quá kém. Như vậy cái này 30 năm hắn liền có thể nói. Ta sáng tạo ra cùng đời trước không giống 30 năm. Thời gian đi vào năm 1999 ngày 26 tháng 12. Cái này thế kỷ đếm ngược cuối cùng mấy ngày liền tránh né truyền thông bề bộn nhiều việc xí nghiệp cải tổ Trần Tử Nhĩ lần đầu ở trong. Nước thấy chư trên báo. Tuổi trẻ phú hào Trần Tử Nhĩ hào ném 12 triệu cầm xuống Trung Hải đỉnh cấp biệt thự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.